Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tổng Đức, kính thưa cùng toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Như thường lệ thì giờ phút này là sáng thứ bảy của Việt Nam chúng ta. Huynh đệ chúng ta bắt đầu vào học tác phẩm Chứng Đạo Ca của Thiền Sư Huyền Giác. Thưa các vị, thì tôi lục chụp cái vấn đề là tại vì vừa phải live stream mà vừa trực tiếp trên trang YouTube luôn. Thưa các vị, thì bữa nay học cái bài mà tôi cũng rất là tâm đắc. Bài mà mong rằng kỳ 18 này nó có nhiều cái ý nghĩa cho đại chúng. Cố gắng nghe, cố gắng học, cố gắng tư duy. Hôm nay là kỳ thứ 18 học tác phẩm Chứng Đạo Ca và bài thứ 14, bài thi ca thứ 14. Chúng ta vào đề ngay. Tôi có một việc. Trưa nay thì các vị biết là bắt đầu khí hậu nóng trở lại, cho nên tôi có một cái giấc ngủ trưa một chút. Và có thể là cái tâm mình đang nghĩ tới một cái vấn đề, nghĩ tới vấn đề con corona. Có một Phật tử hỏi tôi rằng là ở Mỹ bây giờ tình trạng như vậy có đỡ chưa thầy? Số bệnh có giảm chưa và có số người chết như thế nào? Thì tôi thưa thật là cả tuần nay tôi không có quan tâm tới vấn đề đó. Thứ nhất là tôi không có xem tivi. Thứ hai là tôi không có thời giờ để coi những cái trang mạng, cho nên các Phật tử cảm thông cho tôi. Vì vậy mà tôi không có quan tâm tới vấn đề đó. Nhưng mà tự nhiên có các vị hỏi cho nên tôi trả lời, thì nhiều khi nó không sự thật. Cái gì tưởng đâu tôi không biết gì, tôi giấu giếm hay là tôi làm bộ như tôi cái vẻ tỏ vẻ ta đây là người tu hành, không có. Vì tôi nghĩ cái đau thương của nhân loại mà mình xem rồi mình mới suy nghĩ động tâm, hoặc giả là mình không có làm gì khác hơn được rồi mình thêm lo nghĩ. Nhưng mà hồi trưa này tự nhiên tôi nằm mộng. Thì cái cơn mộng này tôi xin chia sẻ thử coi cái mộng này nó có phải là cái cơn mộng mà gọi là nó liên quan gì tới vấn đề mà tâm linh không? Thì tôi nằm mộng thì tôi thấy rằng là cái bệnh corona này tôi nghe trong văng vẳng trong lỗ tai tôi là nói rằng là không phải con vi trùng này mà nó ăn cho con người chết, mà con vi trùng này đó, nó khi nó vô cơ thể của con người, nó tiết chế ra một cái chất gì đó mà tự cơ thể con người tiết chế ra cái chất nhờn, nó làm cho nghẽn các cái cuống phổi hoặc cái buồng phổi rồi con người chết. Như vậy là từ khi cơ thể của con người gặp cái con vi trùng này, rồi cái cơ thể tự tiết chế ra. Thì tôi nghe văng vẳng trong lỗ tai tôi là thật sự nằm mơ mơ màng màng, hay là tại cái lời của Phật tử hỏi rồi mình bị gọi là nó ấn tượng gì đó. Rồi sau đó thì tôi cũng nghe trong lỗ tai tôi nó mơ màng màng, thì để ngăn chặn cái con vi trùng corona này đó, mà nếu như nó vào cơ thể con người mà cơ thể con người mà nó tiết ra cái chất dịch đó đó, mà coi như là nghẹn cái buồng phổi mà chết đó, thì chỉ có cái cách là lấy cái thuốc mà trị bệnh ung thư á phản xạ lại nó, coi như là lấy cái thuốc mà gọi là khống chế ung thư thì phản xạ lại cái tiết dịch đó thì sẽ cứu được con người. Nhưng mà đây là cái nằm mơ của tôi, thì tôi nghĩ rằng không biết có sự thật không. Nhưng mà khi tôi nói vậy thì mình giờ mình cũng đâu có cái bằng chứng gì mà cái đó là vị thuốc đâu mà mình nói lên. Thì giờ tôi nói về thử ở Việt Nam, nếu như các vị mà có một cái quen với bác sĩ nào đó đâu thử mình nói coi. Thì tôi nằm mơ tôi thấy vậy đó, nằm mơ mơ trong cái trí não của tôi. Mà sự thật nhiều khi cuộc đời là thật đây mà còn chưa là sự thật thì hà hứng nằm mơ, phải không? Đó cho nên tôi xin phép chia sẻ phần đó trước. Thôi, đó là cái chuyện nằm mơ. Bây giờ cái chuyện sự thật mà huynh đệ mình học đạo đây. Cái điều, cái bài học hôm nay nó rất là ý nghĩa. Tôi mong rằng các vị cố gắng và cố gắng lắng nghe cái bài học hôm nay. Bài học hôm nay nó có 4 câu, mỗi một câu 7 chữ. Xin vào phần chánh văn như sau: Thượng sĩ nhất quyết, nhất thiết liễu. Trung hạ đa văn, đa bất tính. Tính đảng tự hoài trung giải cấu y. Thì năng hướng ngoại, khoa tinh tấn. Tôi xin đọc lại cái nguyên văn, phần chánh văn. Thượng sĩ nhất quyết, nhất thiết liễu. Trung hạ đa văn, đa bất tính. Đảng tự hoài trung giải cấu y. Thì năng hướng ngoại, khoa tinh tấn. Xin tạm dịch nghĩa là người bậc thượng quyết một lòng thấu tường chân lý. Hạ trung căn, thấp thỏm hai lối nghi nan. Hãy vứt trong lòng manh áo bẩn, xá gì tinh tấn hướng ngoài khoe. Thưa các vị, cái bài chứng đạo ca này là cái nội dung để cho chúng ta thể hội được đạo lý. Chúng ta thể hội được đạo lý và chúng ta dứt khoát nhẹ nhàng về sự tướng và chúng ta âm thầm dũng công nỗ lực mà tu ở bên trong. Đó là nội dung của cái bài học hôm nay. Câu 1, thượng sĩ nhất quyết nhất thiết liễu. Chữ thượng sĩ là cái danh từ dành cho bậc xuất trần. Thượng sĩ là cái bậc mà có cái tâm bồ đề, coi như là dũng mãnh, gọi là thượng sĩ. Nhất quyết, nhất quyết nghĩa là quyết định một lần. Nhất thiết liễu là buông sạch hết nội trần lao. Rồi cái câu gọi là thượng sĩ nhất quyết, nhất thiết liễu đó. Vì vậy mà tôi xin phép dịch cái kiểu là người bậc thượng quyết một lòng đạt thấu tường chân lý. Cái câu 2 là trung hạ đa văn đa bất tín. Cái bậc trung hạ đó thì càng nghe nhiều càng nghi ngờ không tin. Cái câu cái nghĩa là bậc trung hạ. Bởi vì thí như cái lời của Phật dạy, tâm ta là Phật, vốn sẵn có. Nhưng mà rồi cái người mà hạng bậc trung bậc hạ đó thì nghe hiểu và hiểu, gật đầu cười. Nhưng mà rồi nghe nhưng mà nghi ngờ, ủa sao tâm ta là Phật, ta còn sau khi nghe rồi cái cười ấy, nghe ông thầy ông nói ô nhất thiết chúng sanh giới hữu Phật tánh, cái mình nghe mình gạt về giống như mình hiểu rồi vậy đó. Ông thầy nói cái mình nói leo theo, tại tôi thấy có nhiều giảng đường nói leo, có nhiều bà học ba mớ nói leo, nói rõ thong sỏn vậy đó. Nhưng mà thật sự khi mà xong cái buổi giảng rồi cái ra ngoài cái rồi nghi ngờ, gọi là thiên hạ đa văn đa bất tính. Cho nên vậy mà nghe nhiều học rộng vậy chứ thật sự ra thì nghi ngờ, ngồi gật đầu rồi chứ khi ra ngoài thì nói ô mình dày Phật cái gì, mình đầy dẫy tham sân si mạn nghi, mình đầy dẫy phiền não sao Phật được. Cái chỗ này mà các huynh đệ nhớ rằng tôi có lần tôi đã nói rồi, cái có một vị tới hỏi một vị hòa thượng đó, nó bạch hòa thượng con thì coi như là đã trải sóng gió cuộc đời, làm ăn nhiều Bao nhiêu lần thịnh si, vinh nhục, ái ân con đều tỏ rõ hết rồi. Bây giờ con muốn đến với đạo, mà đến với đạo thì sợ không kịp. Cho nên là mong Hòa Thượng chỉ cho con cái tinh yếu của Phật Pháp vậy đó. Để cho con nghe cái gì mà thiệt của Phật Pháp á. Chứ hồi đó giờ con từng làm ăn, con từng buôn bán, con từng cúng dường, con từng bố thí. Cứ tới chùa thì nghe mấy thầy hết tụng kinh gõ mõ, tới cầu nguyện, rồi tới giảng thao thao bất tuyệt. Giảng nào là nhân quả, nào là tội phước, nào là trục vong, nào là giấc hồn, nào là coi như là tâm tai, nào là cúng sao giải hạn, rồi thôi đủ thứ hết. Giờ con không biết cái gì mà bây giờ con ngao ngán rồi. Hồi đó con ngoài đời, con từng là cư sĩ, từng cúng dường, từng lo cho Phật Pháp. Bây giờ con chỉ muốn là làm sao mà Hòa Thượng có cách nào cho con tu lẹ đi, cho cái Pháp nào mà gọi là tinh yếu nhất, mà gọi là thật á, Pháp thiệt á, đừng Pháp giả nữa. Pháp dài dòng con không chịu, giờ con chịu cái Pháp chân thật. Hòa Thượng nói, thì tôi nói sợ ông không tin đó chứ. Ông hỏi vậy chứ tôi nói ông không tin đó chứ. Cái gì Phật tử đó, dạ bạch Hòa Thượng. Hòa Thượng là bậc đạo cao đức trọng, là bậc coi như là giống như ông Phật vậy. Hòa Thượng phán xuống rồi, như Phật phán là sao, rồi con không tin được. Hòa Thượng nói, ông nói vậy ha, giờ tôi nói nghe. Hòa Thượng chỉ nói, ông là Phật á. Ông Phật tử nói, Hòa Thượng nói chơi hoài, tự nói vậy, tổng phước con chết rồi. Tổng phước con chết con, vậy Hòa Thượng nói con là Phật. Thượng nói đó, tôi nói rồi mà, tôi nói sợ ông không tin mà. Câu chuyện đó là nó nằm chỗ này nè, cái chỗ gọi là trung hạ đa văn đa bất tính nè. Thật chất chúng ta có khả năng thành Phật, có cái chất Phật rồi. Các vị nên nhớ, còn những cái thứ mà vui buồn bồng bềnh sanh diệt, phải quấy hơn thua được mất đó, thì cái thứ đó nó không phải mình. Các huynh đệ nhớ rõ, tôi thường hay nói cái đó, tôi thường hay nhắc nhở cho các huynh đệ cái đó. Cho nên vì vậy mà cái bậc thượng sĩ nghe một cái là người ta tỏ ngộ liền, người ta dứt bạc phiền não liền, người ta giải quyết ngang cái đó liền. Nhưng bây giờ ngặt là mình không biết mình bậc nào đây. Thượng sĩ thì chắc chắn là bậc mà bồ đề tâm dũng mãnh rồi. Mình thì thật sự ra ba hồi thương, ba hồi ghét, ba hồi nghi, ba hồi ngờ. Thôi thì mình bậc trung hạ. Nhưng bây giờ bậc trung hạ phải làm sao đây? Đó là cái điều mà Thiền sư Huyền Giác nói ra, mà cái câu này chúng ta thấy nó rất rõ ràng là như vậy. Vì bậc trung hạ cho nên chúng ta ba hồi phải, ba hồi nghi, ba hồi ngờ, ba hồi số 1, ông thầy là số 1. Cái ba hồi gặp ông thầy lâu lâu, ông phán ra nhiều câu mà nghe nó nghịch cái lỗ tai, cái rồi coi như sao thầy tu mà thầy nói tới nói lui thầy săn quá đó kìa. Cái bắt đầu cái rồi gặp bữa nào mà tôi nói là nó nhẹ nhàng, nó lọt lỗ tai được cái thầy, coi như vậy chứ thầy vậy chứ giảng chánh pháp mà. Nó ba hồi nghi ba hồi ngờ vậy, tôi hỏi các vị là bây giờ các vị đã là bậc trung hạ rồi. Đối với người tu chúng tôi thì những người xuất gia thì Tổ Huyền Giác phân tích rõ lắm. Cái bậc thượng á, coi như là bậc thượng căn á, là cái bậc này khỏi cần làm việc, khỏi cần học hành, khỏi cần dạy dỗ nữa, vốn sẵn người ta đã có cái chủng tử Phật tánh nó chín mùi rồi. Nhưng mà bây giờ cái cuộc đời bây giờ kiếm bậc thượng căn hiếm hoi, mà có họ cũng không vỗ ngực khỏi đó ta là thượng căn nữa. Thì bây giờ đại đa số chúng ta là bậc trung căn, thì tổ Quy Sơn Linh Hữu tổ nói là nhược hữu trung lưu chi sĩ, vị năng đốn siêu, tương xu nghĩa lý, ôn tầm bố diệp tương xu nghĩa lý, truyền xuống phu chương, tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức. Có nghĩa là cái người mà bậc thượng thì không nói, mà bậc trung á, chưa có một khải móng tay lên bờ giác liền được, thì tổ khuyên là người bậc trung thì nên ôn tầm kinh điển, tinh xu nghĩa lý, rút ra cái những cái lời tinh yếu để mà khuyên lơn, để mà nhắc nhở, để mà thuyết pháp giáo hóa cho người đời sau, thì đó là một cách đền ơn Phật. Thì đó là nói về cái hạng xuất gia. Còn bây giờ tại gia thì các vị như thế nào? À, bây giờ tôi xin lướt qua là tôi đi tiếp nha. Câu thứ 3. Đảng tự hoài trung giải cấu y. Đảng tự hoài trung là chúng ta chỉ có tự mình. Đảng tự là chỉ cần tự mình cởi, hoài trung là trong lòng. Giải cấu y là chữ giải là cởi, mà cấu là dơ, là nhớp, y là cái này, y này là y áo nha. À, y này y áo nè. Đáng tự hoài trung giải cấu y là chỉ cần trong lòng cởi bỏ cái manh áo bẩn. Như vậy chữ hoài trung giải cấu y là yêu cầu là trong lòng chúng ta cởi bỏ cái manh áo bẩn nhơ. Vậy thì manh áo bẩn nhơ trong lòng của ta thì các vị phải nhớ nè, cái gì gọi là trong lòng ta là manh áo bẩn nhơ? À, trong lòng ta mà manh áo bẩn nhơ mà xưa nay nó bao bọc cái trái tim Phật tánh bất động của ta, đó là buồn, là giận, là lo sợ, là bất an, là sầu muộn nè. Những cái thứ đó là cái lớp áo mà nó bao bọc cái Như Lai thật tánh của ta. Vì vậy mà khuyên mọi người hãy nên tu hành cốt để cởi bỏ được cái manh áo bẩn. Cái gì nhé, câu rất là ý nghĩa, bởi cái bài học hôm nay ý nghĩa lắm. Nhưng ý nghĩa đối với người nào mà chịu tu, chịu học. Nhiều người, cái câu thứ tư là thùy năng hướng ngoại khoa tinh tấn. Thùy năng là đâu cần. À, chứ thùy năng nghĩa là đâu cần. Hướng ngoại là hướng ra bên ngoài. Khoa tinh tấn có nghĩa là khoe khoang, khoác lác cái sự tinh tấn của mình. Có nghĩa là nhiều người tu mà cứ đánh trống giọng chuông, báo cho cả hàng xóm biết là mình tu để cho mọi người ta đến xem. Cho nên nó khổ. Giờ bên Mỹ thì mai là bên Mỹ nó có cái, không phải là cái gì tôi cũng nói Mỹ, chứ Mỹ nó có cái luật pháp rõ ràng lắm. À, mình làm gì mình làm mà đừng có quá 9 giờ tối và đừng có trước 9 giờ sáng. Vì vậy mà bên nay không ai mà dám nửa đêm mà 4-5 giờ mà vậy mà gõ chuông, gõ mõ nhôi trời. Còn tôi nhớ ở Việt Nam, tôi nhớ hồi cái chùa rồi cái mấy cái người Phật tử mà xung quanh chùa đó, nếu lỡ có người nào mà họ dẫn chùa một cái thôi nha, trời đất ơi, 4 giờ chùa công phu mà 3 giờ rưỡi là họ gõ nhôi trời. Tôi nhớ hồi xưa có cái cô Phật tử đó, cô ăn chay trường, cô cũng cực khổ với chùa lắm. Nhưng mà có cái tật là không được lòng một người nào, chứ đừng nói được lòng một người. Không được lòng một người nào trong chùa hết trơn. Phật tử đi chùa là kiếm chuyện hết, kiếm chuyện từ trên tới dưới. Cuối cùng thì tôi không cách nào tôi xử bỉ được hết. Tôi khuyên, tôi nói thôi bây giờ cái hay nhất á, là thôi bây giờ cô nên ở nhà cô cũng tụng kinh bái sám, mà để cô kiểm tra lại mình đi. Chứ giờ đi tới chùa mà không một người nào thương, có mình thầy thương không nổi. Tại vì thầy, nếu bây giờ mà thầy thương cô thì người ta không tu, người ta bỏ chùa hết. Mà thầy không thương cô thì cô nói rằng bây giờ thầy nghe lời người này người kia, thôi thì cô quan hệ giờ ở nhà một thời gian đi. Thì 4 giờ chùa mình, 4 giờ mới đánh trống công phu là 3 giờ rưỡi là bà gõ chuông, gõ mở, bà gõ cốc, cốc, cốc, cốc, cốc, cốc, cốc, gian cả làng xóm, áp cái tiếng 4 giờ của mình công phu luôn. Đó, cho nên ở Việt Nam thì có những người, đại đa số là Phật tử mình tu, gõ chuông, gõ mở lớn quá, cho nên báo cho cả làng xóm láng giềng thức dậy, họ rất là phiền. Họ rất là phiền, đây là tôi nói ra là sự thật nha. Tôi nhớ hồi tôi chưa đi tu á, này tôi nói mà tôi thường hay nói rồi chứ không phải bây giờ tôi mới nói. Có cái bà hồi xưa các vị ở quê miền Tây á, thì thường hay có những cái bà mà gọi là đồng cốt á, đồng bóng á. Họ ở miền Tây thì đồng bóng theo kiểu miền Tây là họ lên phần đó. Rồi mấy cái người mà có phần căn, có linh căn, họ mới cắt cái am, ví dụ như cái trong đất họ cắt cái am riêng họ thờ. Thì tôi nhớ cái bữa đó có cái bà đó, cái xác cô cậu vậy, tôi quên rồi lâu rồi, nhớ rồi không biết cô hoặc cậu. Thì có thằng con trai, mà con trai này là vợ nó bỏ, bởi vì ở với bà nhà chồng ở không nổi mà. Thứ nhất là bà nhà chồng cứ lên đầu xuống cốt suốt vậy rồi, rồi coi như là cứ ở ngáp suốt, ở không nổi. Thứ hai nữa, ông chồng ông vậy rồi ông đi ăn nhậu, ông về ông đánh đập, cho nên ông này ông càng, vợ ông bỏ ông càng phiền muộn, ông càng nhậu hung nữa. Thì bà này thì có phần căn, cho nên cứ 4 giờ chiều bà gõ sùm, 6 giờ tối bà gõ, 4 giờ sáng như là vẫn như làm như chùa vậy. Hồi xưa cái nhà miền Tây mà, ông này bữa đó ông nhậu về ông rinh chuông, rinh mỏ, ông liền bà mẹ mới nói, con ơi, trời đánh con, trời đánh mày, thánh giật mày, chuông mỏ để má tu, để cho cậu tu, là cậu là phần cốt, phần hồn á, cậu giật mày, thánh giật mày, trời đánh mày, mày rinh chuông mỏ của tao. Thì cái ông con nói, má không có để cho tôi ngủ, má cứ tối ngày cơm làm gì tụi tôi. Tôi bắt cờ mà tôi đứng tôi coi, bởi vì á cái tiếng chuông á thì ổng đó là cơm mà tiếng mỏ cốc, ổng đó là má cứ tối ngày cơm không có để tôi ngủ nữa. Đi ba vậy mà làm ông xong rồi đấy, chồng sớm người ta quở này kia nọ nè. Trả lại tôi nói vui vậy đó, có nghĩa là tôi muốn nói cho các vị mình tu á, không có khoe khoang, đó là nói về cái mặt Phật tử ngoài đời. Còn bây giờ nói rộng ra cái người tu sĩ, người tăng sĩ, người mà thầy tu đây, thầy tu mà đi đâu cũng khoe mình là thạc sĩ, là tiến sĩ, là giỏm ơi. Tu là chỉ có tu sĩ, khất sĩ, rồi thành Phật gọi là vô thượng sĩ, chứ ông Phật hồi xưa không có chuộng mấy cái sĩ khác, chỉ có 3 cái sĩ đó thôi, tu sĩ, khất sĩ, vô thượng sĩ. Mà nói như vậy thì không có nghĩa là tôi chê các vị mà tiến sĩ không có. Đúng ra thì người ta được đi học đi hành, ta có may có mắn, ta có cấp bằng là tốt. Nhưng mà ý của chúng ta muốn nói rằng là làm cái cốt của người tu là cởi được cái áo bẩn. Cởi cái áo bẩn là cởi những cái tư tưởng buồn, giận, lo, sợ, bất an, sầu muộn trong tâm thức của mình. Đó là cái mục đích của người tu. Tôi nói vậy quý vị có quan hệ không nè, có rõ không nè, đó là sự thật. Đó là mục đích chính của người tu. Còn những cái chuyện như là công danh, là cái thế, là chức tước, là địa vị, là bằng học vị, tiến sĩ, thạc sĩ, gì cái đó là nó chỉ là cái phương tiện để ngày nay nó cần là cái mặt hành chánh thôi. Nhưng mà ở Việt Nam á thì tại cái Phật giáo nó có cái giáo quyền dưới cái sự coi như là của nhà nước, thì cái bằng tiến sĩ, bằng này kia nọ để mà đứng ra mở trường mở lớp thì nó có giá trị. Chứ còn bên Mỹ này cái bằng tiến sĩ để mà chơi thôi. Cho nên như vậy mà Chư Tôn Đức Hòa Thượng nói chập vui, nói tiến sĩ không bằng tiến linh. Ở bên Mỹ này tiến sĩ không bằng tiến linh. Bởi vì tiến linh nó mới có tiền. Tiến sĩ lại mà lấy cái bằng ra mà ngồi mà nói trên trời dưới đất, người ta nghe người ta không có chịu. Ý nói như vậy. Đây nói như vậy là tôi không có quá đả kích về cái bằng tiến sĩ nghe. Nhưng mà ý muốn nói rằng nếu người tu có được những văn bằng, những học vị, những cái địa vị là tốt, nhưng mà đừng lấy những cái học vị, văn bằng, địa vị đó mà lè người, ý là mình có học cao hiểu rộng là bị đập liền. Nói về thế gian thì thật chất thì khó ai được buông xả một cách dễ dàng. Ai cũng thích giữ lại một chút phiền muộn cho nó có với mọi người. Chỉ có bậc thượng sĩ mới đủ can đảm buông một cái một. Đó là ý nhắc nhở thượng sĩ là dứt khoát một cái. Cho nên bậc thượng sĩ là dứt khoát rất dễ dàng. Nhưng mà mình thì ngặt nổi là mình chưa phải là bậc thượng sĩ. Khi nào mình có tinh tấn là mình dứt khoát, không có cái hẹn ngày mai cho bản thân. Đời đâu có dừng lại đâu mà ngày mai các chị nhớ, cuộc đời nó không có dừng đâu mà có ngày mai. Nhớ cái câu ngày mai ăn bánh khỏi trả tiền á, không có. Hiểu cho kỹ, suy cho cùng, nghĩ cho tận, cuộc đời nó không có ngày mai. Vì thời gian và tháng năm, không thời gian nó không có dừng. Nó không có dừng thì chỉ có cái hiện tại chứ không có cái ngày mai. Nó cứ nó trôi tới như vậy, thì trôi tới tới đâu thì hiện tại tới đó chứ làm gì có ngày mai. Có lần Đức Thế Tôn, có lần Đức Thế Tôn đi đi khất thực về, ngồi dùng cơm trưa xong rồi thì Đức Thế Tôn mới dạy cho chư tỳ kheo, đó là: này chư tỳ kheo à, nếu như ta mà không có tinh tấn dụng công tu tập á, thì năm trần nó luôn mời gọi. Nếu ta không tinh tấn, không dụng công tu tập thì năm trần luôn mời gọi. Thế Tôn nói rằng là bữa nay trên đường đi khất thực, Thế Tôn có thấy một cái hình ảnh. Thế Tôn có thấy một hình ảnh là có một cái con khỉ nó vướng bẫy. Thì cái người thợ săn làm một cái bẫy, cho nên con khỉ, trong cái bẫy nó có thức ăn, con khỉ mừng quá vội, chạy tới lấy một cái bằng, cái tay chụp lấy thức ăn, thì cái bẫy nó sụp. Thế thì cái con khỉ kia mới lấy cái bàn tay còn lại, mới gỡ bàn tay này ra, thì cái bẫy nó sụp tiếp cái nữa, thì hai bàn tay, hai tay nó đã vướng vào bẫy, thì con khỉ kia nó buộc lòng phải lấy cái chân của nó sọt vô để rút hai bàn tay ra, thì dính cái chân. Và sau đó chỉ còn cái đuôi, thì con khỉ nó mới lấy cái đuôi nó đẩy, vì cái đuôi con khỉ nó dài mà, nó dùng cái đuôi của nó ấy, thì dính luôn cái đuôi. Và cuối cùng thì con khỉ nó phải buộc lòng, nó phải đưa cái vỏ nó vô, nó cào, nó cấu để nó lấy hai bàn chân, hai bàn tay ra, thì nó dướng luôn cái mỏ của nó. Thế thì Thế Tôn mới nói rằng con khỉ kia nó vì cái thức ăn mà nó sụp bẫy như vậy, thì người tu của chúng ta nếu không khéo cũng bị năm trần nó mời gọi, cũng sụp bẫy như vậy. Trở lại thì bài thi ca thứ 14 này, thiền sư Huyền Giác khuyên người tu là phải cố gắng hướng tới là người thượng sĩ, phải nhất quyết thấu triệt nguyên lý của đạo, phải quyết chí diệt trừ kiến hoặc, tư hoặc, vô minh hoặc, trần sa hoặc, ngũ cái thập triền. Cho nên người được gọi là thượng sĩ là người phải giữ gìn mối đạo, sống đúng chánh pháp, đoạn trừ cái gốc vô minh, thì như thế mới gọi là người thượng sĩ. Tôi thì tôi cũng chịu thiệt chứ quý Phật tử rằng là bản thân tôi hiện giờ nó còn vướng bận nhiều cái trần sa hoặc. Đó là tôi thưa Phật. Là có nghĩa là bởi vì lý do tại sao mà tôi vướng bận trần sa hoặc mà tôi phải chịu thiệt với Phật tử, là tại vì tôi đã trải qua quá nhiều cái chứng minh, cái gọi là cái chứng kiến, và trải qua quá nhiều cái giai đoạn gọi là thử thách đi, mình cho là thử thách đi. Nhưng mà thực tế mà nói thì nếu như một cái kiếp người hay là một người tu mà không trải qua những cái cam go thử thách thì người đã không lớn mạnh rồi. Không lớn mạnh rồi. Nhưng mà giá như mà cam go thử thách mà con người để mà tìm cách đối đầu, để mà coi như là nghịch với cái cam go thử thách để rồi tiếp tục tạo những cái nghiệp bất thiện thì rất là uổng cho người tôi. Cuộc đời đó có những cái điều nếu như con người chịu đựng không nổi, đối đầu và chịu đựng không nổi thì con người phải sa ngã và lấy sự cam go thử thách đó làm một cái đà gọi là tiến thủ để mà tạo những cái điều ác thì rất uổng cho người tôi. Còn ngược lại, nếu như con người đã từng trải những cái cam go thử thách mà con người hướng tới cái tiền đồ của Phật Pháp, hướng tới nền giáo lý của Phật Pháp, thì tôi nghĩ còn nên rất là xứng đáng. Bản thân tôi như vậy, tôi nghĩ như vậy. Ngày hôm nay tôi còn mặc chiếc áo này, tôi còn cái đầu này, thì các vị biết là tôi nghĩ rằng tôi cũng là một còn một cái ý chí may mắn. Không biết bao nhiêu huynh đệ qua cái xã hội Mỹ này, khi mà đổi đầy đủ giấy tờ, đầy đủ những cái cái duyên người ta đâu có cần phải cái hình tướng tu sĩ nữa. Ra đời rất nhiều. Cái người nào mà còn giữ được chiếc áo, còn giữ được cái niềm tin đối với Tam Bảo là điều may mắn lắm, thưa các vị. Đối với xã hội Mỹ này. Trở lại chủ đề đó thì tôi mới nói rằng cái bài thi ca 14 này, Thiền sư Huyền Giác nhắc nhở chúng ta hai việc. Thứ nhất là niềm tin chắc thật. Niềm tin chắc thật là từ cái niềm tin chắc thật để đi trọn con đường tu. Từ cái niềm tin chắc thật để đi trọn con đường tu. Như vậy thì thế nào là niềm tin chắc thật? Nếu trên bước đường tu của mình đòi hỏi cái câu là niềm tin gọi là chắc chắn á, hay là nó chắc thật đi, niềm tin chắc chắn, niềm tin chắc chắn để đi trọn con đường tu, vậy thế nào là niềm tin chắc chắn? Thứ nhất là phải tin chắc chắn hay là tin chắc thật đối với nhân quả tội phước. Người tu theo Phật giáo mà có nhiều người tu mà không sợ nhân quả thì cái người đó chưa phải là người đi trọn đường tu đối với Phật giáo. Có những người không theo Phật giáo mà ngược lại họ lại sợ nhân quả. Các vị thấy có không? Tôi nói về thế gì? Các vị thấy đúng không nè? Có người tu theo Phật giáo nhưng mà không sợ nhân quả. Còn ngược lại ngoài đời có những người không tu theo Phật giáo mà họ luôn sợ nhân quả tội phước. Lại nữa có những người tu hành lâu năm thì lại không sợ nhân quả nữa chứ. Nó khổ vậy đó chứ. Cho nên các hành giả, các Phật tử thấy đó, giáo lý của Đạo Phật đó, dạy căn bản rất rõ ràng mạch lạc như vậy đó. Giáo lý Đạo Phật không có dạy mơ hồ. Mà các vị phải cảm thông cho tôi tại sao tôi trần xa hoặc. Thí dụ như sáng nay tôi đang làm cỏ, tôi nói chuyện chơi với các vị chuyện đời. Tại vì giờ á, tôi chỉ có vui là cái niềm vui của tôi là nó vui vui theo kiểu trần gian là có cái diễn đàn này, có Phật tử thôi. Thì khi tôi nói chuyện đời thì nó lại nói một hồi thì nó nhạy cảm, nó qua cái chuyện đạo, đời đạo mà. Nhưng mà thật sự cố tình nói chuyện đời. Thì chuyện đời thí dụ như là sáng nói chuyện vụ mà gì người xưa đổi đá giá trời chứ không giá được lòng người bạc đen á. Ví dụ như cái lời của ông nghệ sĩ Úc Trà Ôn hát á, hát là ai đã tin đời và yêu đời với tâm hồn mộc mạc gì đó vân vân. Ngày xưa có bàn quyên chặt chân tôn tẩn thì ngày nay cũng có người bước qua sát bạn để xây mộng giàu sang. Khi hàng di đó rách tơi bờ thì họ đến với ta bằng tình bá nha trung tử. Nhưng mà khi áo mão sơn sang, lúc mà giàu có thì quên thở bằng hàng, quên câu bằng tiện chi gia mà khả dông á. Thì tôi nói một hồi thì tự động tôi có ấm ức, tôi có bị trần sa hoặc là tôi nhớ tới cái người tu. Người tu tại giờ đó tôi nhớ có nhiều huynh đệ lúc mà tôi mà gọi là lên hương á. Lên hương có nghĩa là tôi nhào gọi là giàu tử ra sanh mà tôi hết lòng để mà ủng hộ cho họ, giúp cho họ về cái mặt tinh thần hay là đứng mở các khóa tu này kia kia nọ đó. Trời ơi, họ tận dụng, họ nói nhiều câu mình nghe hay lắm. Nói thượng tọa ơi, thượng tọa, tôi với thượng tọa coi như là tôi thương thượng tọa còn hơn em ruột của tôi nữa nghe. Coi như tôi với thượng tọa sống mình cùng chết, ôm nhau cùng chết nghe. Nói hay lắm. Nhưng mà đụng chuyện một cái thôi là tọa đâu không thấy mà hạ cũng không. Cho nên ý tôi muốn nói rằng cái cuộc đời con người á, cái tâm thức nó dễ đổi thay lắm các vị. Bây giờ các vị đang nghe giảng như thế này nè, mà một hồi có người nào đã vô comment chửi tôi một cái là các vị tự động các vị nó nhả ra liền, là đổi thay liền. Cho nên con người cái tâm thức nó dễ đổi thay lắm. Vì vậy mà tôi mới nhớ tới đó mà tôi mới buồn. Tôi mới nhớ rằng tại sao có những người tu lâu năm mà họ không sợ nhân quả. Cho nên tôi mới hét tôi phanh phui ra. Thì có một cô Phật tử người Huế nhưng mà gốc ra miền Bắc sống mà đang lo một cái trang diễn đàn. tôi thử làm một chút thôi thì cô Phật tử này vô ý kiến liền, nói thầy nói như vậy, tôi nói khuyên thầy được khuyên, xin tôi hèn chi tất cả mọi người đang theo dõi cái người này lập cái diễn đàn này là cố tình phá hoại Phật giáo. Nhưng mà tôi vẫn bênh, là tôi nghĩ rằng cái cô Phật tử này là người Huế, thì cái cung cách của cái người con gái Huế và đi ra Hà Nội sống hết lòng để bảo hộ cái trang diễn đàn Phật giáo, thì tôi nghĩ rằng người này là người trí. Nhưng mà bao nhiêu người họ nói cho tôi hôm nay là đây là một con nhỏ phá hoại Phật giáo, nó ba phải, nó đâm thọc, nếu mà được lòng nó thì nó sẽ coi như là ngon ngọt, còn không là thầy chùa nó chửi láng hết. Nó chửi láng hết, thì thiệt đúng như vậy. Sáng này lòi cái bản tính ra, thì nói chuyện với tôi mà nói là tôi nói như vậy, thầy nghe thì nghe, thầy không nghe thì thôi. Đúng rõ ràng. Bên Mỹ họ cũng đang nhiều Phật tử chân chánh, họ cũng đang để ý cái diễn đàn này, cái cô này. Cô này là một cái tai mà đang tiếp tai, người ta đang nghi ngờ đó. Nghi ngờ tiếp tai được phá hoại Phật giáo. Cho nên cái đó là cái dằn mặt dạy đời tôi. Mà thật sự chắc tôi cũng không cần đăng các cái bài giảng trên trang Phật giáo đâu. Bây giờ mọi người đều biết tôi hết rồi. Có nghĩa là bây giờ mọi người đã hiểu, đã ai có duyên và học đạo tu rồi. Cho nên thưa các vị, những trang diễn đàn Phật giáo đó là cái con dao hai lưỡi. Nếu như mà các vị biết nó và biết cái người thì sẽ hiểu như thế nào. Cho nên tôi xin nhắc lại với các trang diễn đàn Phật, các trang diễn đàn Phật giáo, coi chừng, chúng ta khéo là chúng ta bảo vệ Phật giáo, mà nếu chúng ta không đủ năng lực, không đủ trình độ, không đủ nhân sự làm việc, thì cũng chính những cái điều đó mà chúng ta làm góp phần cho tan quan Phật giáo. Tôi tin rằng tôi có những lúc tôi cũng hơi gọi là hàm hồ. Tôi nói thật là tôi trần sa hoạt mà. Có lúc tôi cũng hàm hồ, tôi cũng nói thẳng, nói thật. Nhưng mà tôi đã hóa đối với những thầy tu coi như là vô lề lối, tôi mà không sợ nhân quả cơ. Chứ còn đối với tôi một lòng kính trọng Tam Bảo. Tôi từ xưa tới giờ tôi nói với các vị rằng đối với tôi ba ngôi Tam Bảo Phật Pháp Tăng là hằng hữu, là quý báu. Bởi vì ba ngôi đó gọi là trân bảo thế hy hữu, minh tịnh cặp thế lực, năng trang nghiêm thế gian, tối thượng bất biên đẳng rồi. Còn sở dĩ tại vì cái hoàn cảnh ngày nay nó quá nhiều cái lậu hoặc, thành ra tôi phải nhào vô cái lậu hoặc, tôi phải trần sa hoặc để tôi mới nói được cái lậu hoặc. Nếu như cuộc đời tôi mà không bị mang tay mang tiếng, không bị gọi là người ta đánh phá, thì ngày nay tôi nói nó không có ý nghĩa. Giống như người ta nói là vào hang cọp mới biết cọp. Cho nên sở dĩ tôi nói như vậy là tôi muốn dằn mặt một số chư tăng trẻ không chịu lo nghiên cứu, không chịu lo học hành, mà dựng chùa, dựng chiền, dựng tượng, dựng kia để mà mua danh bán lợi, để mà nằm trên cái niềm tin tôn giáo, để mà lợi dụng Phật tử. Vì tôi nằm ở trong cảnh đó cho nên tôi mới hiểu được và tôi nói được. Còn các Phật tử cho nên tôi nói phải về nhà. Trở lại cái vấn đề thì vậy thì tu sĩ như cư sĩ chúng ta phải học, phải tư duy, nghiên cứu cho có căn bản. Chứ mà chúng ta cứ chạy theo thế gian, khác nào chúng ta cởi cái không chịu cởi cái áo bẩn ra, mà chúng ta còn khoác thêm cái lớp áo mới. Vì vậy mà tiền bối có câu là kim sanh bất liễu đạo, phi mau đới giác hoàng. Đời nay mà mình tu hành không liễu đạo, không hiểu đạo đó, không đúng đường, không đúng hướng, không dẫn cho người đi đúng đường đạo đó, thì đời sau sẽ làm kẻ mang lông đội sừng mà đền trả. Thì gọi là kim sanh bất liễu đạo, phi mau đới giác hoàng. Ngay khi Đức Phật còn tại thế thì có cái vấn đề là các vị nên nhớ là bốn ông khiên kiệu cho Hoàng hậu Mạc Lợi Phu Nhân đó. Thì khi khiên kiệu thì Đức Phật mới thấy rằng là bốn ông khiên kiệu này quan lại mặt hậu phu nhân thì được vào bên trong nghe Phật thuyết pháp, còn bố Nguyên Khiên Kiệu này cứ nằm mà tréo giò mà ngủ, ngủ khò, không bao giờ có cái tâm ý được nghe pháp. Giờ hoàng hậu lật mặt lại phu nhân có mời bốn ông Khiên Kiệu này để vào nghe pháp, nhưng mà nó thôi sao mặt lại phu nhân mời hoàng hậu vào đi chứ tụi tôi khiêng hoàng hậu vậy tụi tôi mệt cho tụi tôi ngủ. Cuối cùng thì mặt lại phu nhân mới thưa với Đức Thế Tôn rằng không biết cái nhân duyên gì mà những người đó quyết định là phải khiêng kiệu con à, mà con biểu cho con đi với họ rồi tới đây cùng nghe pháp mà cũng không chịu nữa. Họ chỉ là phải chịu cái là phải kiếp coi như hầu hạ khiêng cho con vậy thôi, chứ còn họ không chịu tu hành. Bạch Thế Tôn thì Thế Tôn mới quán chiếu và biết được là đã là bốn ông Khiên Kiệu đó là thầy tu ở kiếp trước. Nhưng mà tại vì kiếp trước mặc là phu nhân từng bố thí cúng dường mấy ông thầy tu này, cứ xin xỏ phu nhân nhiều quá đi, cứ nay xin làm từ thiện cái ăn một chút, mai cái xin là đúc chuông cái ăn một chút, bữa nọ cái xin đi mua xe ăn một chút, bữa nọ cái xin đi khám bệnh, bữa nọ xin tiền làm răng, bữa kia xin tiền cắt kiến, bữa nọ cái xin tiền về thăm cha mẹ, bữa nọ xin tiền đi du lịch Ấn Độ, bữa nọ xin tiền đi du lịch Mỹ, bữa kia xin tiền đi du lịch Thái Lan, cho nên hưởng cái của phu nhân nhiều quá. Mà phu nhân cúng dường cho mấy vị này đó, phu nhân cũng không có nghĩ gì hết, phu nhân cứ thấy là thầy tu là phu nhân cúng thôi. Cho nên cứ nghĩ là họ tu, cho nên phu nhân cứ họ cần cái gì phu nhân cung cấp cái đó. Vì vậy mà phu nhân được hưởng cái phước ngày nay là họ phải trả cái quả của họ là họ khiêng kiệu cho phu nhân đó. Họ mắc nợ phu nhân mà phải khiêng kiệu cho phu nhân đó. Thì hoàng hậu mặc lại nghe nói như vậy sợ quá chết rồi. Đây là những bậc thầy mà mình kêu bằng thầy mình xưng con, mà bây giờ kiếp này trở lại làm người khiêng kiệu mình, sợ quá. Thôi Bạch Thế Tôn, kì bữa nay con về là con xin Thế Tôn là con cho họ nghỉ việc. Thì hoàng hậu mới nói thôi bây giờ ta cho các ngươi một số tiền, các ngươi cứ trở về quê các ngươi làm ăn đi, ta không có cần ngươi khiêng kiệu nữa. Bốn người này quỳ sụp lại nói thưa hoàng hậu thương tụi tôi, bây giờ số tụi tôi là phải khiêng kiệu à, tôi thấy liệt làm như vậy tôi thích, mà phu nhân mà đuổi tôi đi, hoàng hậu mà đuổi tôi đi, tôi về quê tôi cũng biết làm gì tôi sống nữa. Thôi hoàng hậu thương cứ cho tôi khiêng kiệu vậy đi, tôi năn nỉ hết lòng. Chứ gì thấy nhân quả. Trở lại vấn đề, cái niềm tin chắc thật đối với nhân quả tội phước đó là cái người đó đi trọn con đường tốt. Các vị nên nhớ, tam hiền thập thánh đều đi ngang qua cái con đường nhân quả nha. Dầu là bậc tam hiền, dầu là thập thánh cũng phải đi ngang con đường nhân quả, chứ không có đi đường nào được hết. Vậy thì nhân quả là nền tảng căn bản của mọi thánh hạnh. Hiểu chỗ này rồi thì ta mới nhận ra lời dạy của Đức Thế Tôn là gấm hạt giống vô sanh bất diệt trong từng lời kinh, chứ không có kinh nào mà nói là Thế Tôn thiết kinh này cho hàng trời, kinh này cho hàng sinh văn, kinh này cho hàng Bồ Tát hết. Các vị nên nhớ, tôi đơn cử cái kinh Thập Thiện. Kinh Thập Thiện chúng ta nghe một câu thôi, Đức Thế Tôn nói tất cả hành nghiệp của chúng sanh mà hôm nay là do tâm tưởng mà ra. Thì như vậy thì đâu có nói là Thế Tôn nói cái câu này cho hạng nào. Như vậy tóm lại, nếu như người tu mà cái bước đầu tiên mà cái người chắc chắn tu được, coi như là tu cả đời, tu trọn kiếp và tu cái hạt giống Bồ Đề nó trưởng dưỡng được, đó là niềm tin xác tín với nhân quả. Niềm tin nhân quả một cách xác thực, không có mù mờ. Còn có những người mà tu lâu hoặc là Phật tử đi chùa lâu năm mà không tin nhân quả, bước qua như coi như là xem thường nhân quả, thì người đó thật chắc ra là cái người đó cái nghiệp nặng lắm. Có ngoài đời có những người người ta không có quy y vậy mà người ta còn tin tam bảo, tin nhân quả, ta không tin tam bảo nhưng mà ta tin nhân quả. Có gì nhớ vậy. Cái niềm tin thứ hai là niềm tin tam bảo. Sở dĩ tại sao mà chúng ta nói niềm tin tam bảo sau niềm tin nhân quả? Là vì niềm tin tam bảo nó đi sau niềm tin nhân quả nha. Vì nhân quả có trước khi Đức Phật ra đời. Dù Phật có ra đời hay không ra đời thì nhân quả vẫn có mặt trên vũ trụ. Nhân quả là quy luật bất biến, là thường tại, là bao trùm vũ trụ. Vì vậy cho nên cái niềm tin nhân quả là trước tiên và niềm tin tam bảo là thứ hai nha. Còn Phật tử mà sai lầm, người tu chỗ là tin tam bảo trước, tin nhân quả sau là sai lầm nha. Các vị nên nhớ rõ, tôi xin nhắc lại. Người đệ tử Phật phải rõ vấn đề rằng nếu như ta tin nhân quả thì ta mới đặt niềm tin tam bảo. Còn mà ta chỉ đặt niềm tin tam bảo mà ta không tin nhân quả thì cái đó là bằng thừa, là bỏ xó. Trời ơi, có nhiều người đi chùa thôi, tin Phật trời, tin thầy, tin được rồi, tin dữ dằn tin lắm, vậy mà về nhà chửi cha mắng mẹ, khó khăn với con cháu, rồi cho dai cắt cổ mổ họng, rồi coi như là nghiến răng rủa người ta. Không bằng trèo như tôi nói đó. Có nhiều người ăn chay trường, tụng kinh ngày sáng dậy tụng kinh, chiều dậy tụng kinh, khuya dậy tụng kinh, nhân dân cực khổ ăn chay trường lần chuỗi điều mà cho dai. Trời Phật ơi, cho dai mà người ta chưa có trả kịp là rủa. Mày mà không trả tao đó, mày đuôi con mắt mày, mày lọt trồng mày. Mày mà không trả tao là mày đẻ con không có lộ đích. Trời Phật ơi, tin tam bảo, tin Phật, tin chuỗi, tin lại Phật, tin thầy mà rủa người ta vậy thì các vị nghĩ coi tin tam bảo để làm cái gì? Vì vậy mà tôi nói nhắc trở lại, tất cả tăng ni cũng như Phật tử, hễ nếu tin nhân quả rồi thì mới tin tam bảo. Còn đừng có tin tam bảo mà không tin nhân quả là băng thơ, là vô ích. Vì có tin nhân quả cho nên nhân nào quả nấy, vừa khởi niệm ác đã có hung thần đến hỗ trợ, vừa khởi niệm lành đã có thiện thần tới che chở. Rõ ràng nó như vậy. Mình không tin nhân quả mà tin tam bảo là bằng thừa. Tôi nhắc lại, cho nên đây là một cái bệnh rất lớn của đại đa số người. Đại đa số người cứ đi chùa quy y rồi tin tam bảo chứ không tin nhân quả. Hoặc là có tin sơ sơ vậy, tin là nghe xài xài vậy, tin cho nó có đạo Phật, đạo nhân quả, nhưng mà nói năng, hành động, ý nghĩ toàn là hung dữ, là toàn là muốn mưu hại người, toàn là có bằng gấp lửa bỏ tay người, toàn là tá tha nhân chi thủ, thì các vị nghĩ có tin tam bảo làm gì? Tin tam bảo mà cái kiểu đó, tin tam bảo lại Phật cho nhiều, tụng kinh cho nhiều, ăn chay cho dữ. Trời ơi, tôi nói toàn là mấy cái bà mà bây giờ đại đa số mà tin tam bảo đi chùa đó, là bà nào bà nấy là coi như là làm bé có, làm mọn có, rồi đi giật chồng người ta có, rồi coi như là cho dai bạc lận có, ăn ngang nói ngược có, hỗn hào có, gái điếm có, đủ thứ hết trơn, nó nhào vô chùa, nó tin tam bảo mà không tin nhân quả. Thế thì vô làm cho nó rối loạn thiền môn, rối loạn chùa chiền. Mặt thì chân mài thì xăm, dầu có chết 80 năm cái chân mài đó nếu vẫn còn nguyên dạng. Cái môi thì đỏ chét, dầu cho chết 100 năm cái môi đó lấy ra vẫn nó thành ra xá lợi. Vì mà coi như nói chuyện là toàn là nói chuyện Phật trời trời Phật không. Trên mồm thì phun trời trời Phật, mà trong dạ thì toàn là quỷ quỷ ma không. Thì những cái thành phần như vậy đó, thưa các vị, không phải là tu không được. Nhưng mà thật sự ra đó, có khi cái nghiệp này nó đè nghiệp kia. Cho nên tôi nhắc nhở các huynh đệ, tới là thật lòng của tôi, chứ tôi không có ý móc méo ai hết đó, là phải tin nhân quả rồi mới tin tam bảo. Đó là cái điều tôi nhắc nhở rõ ràng nó như vậy. Cái điều thứ nữa đó là khi tin nhân quả, tin tam bảo rồi, bây giờ cái điều tối yếu của tổ sư muốn nói cái bài này nữa là giải trừ cấu quế nơi tâm. Là hãy vứt cái manh áo bẩn. Sở dĩ mà chúng ta, cái tâm mình là gọi là manh áo bẩn là tại vì cái tâm mình nhiều ô uế, mà do cái tâm nhiều ô uế quá cho nên nó thích khoe khoang. Còn khi mà chúng ta mà nâng được cái trình độ tu tập chín mùi rồi đó thì không có khoe khoang cái chi. Nhiều người tu coi như tâm nhiều ô uế quá cho nên trời ơi vô chùa nổ ông nội ơi nổ banh nhà lòng, nổ banh từ nhà bếp, nổ banh tới chánh điện. Trời ơi tôi già muốn chết rồi, trời ơi cái lưng tôi nó đau mà tôi phải ráng, tôi coi như là tôi phải ngồi thiền 30 phút. Trời ơi tôi phải ráng tôi tụng kinh, tôi lại hồi nãy tôi lại hết từ đầu tới đuôi đó bà. Trời ơi tôi muốn chết vậy đó, muốn coi như muốn đi cấp cứu à, mà nghe thầy gọi cái là không có dám từ nan, là phải xắt vỏ chai vào, bắt xắt vỏ chai vào đó. Đó là vì tâm ô uế cho nên thích khoe khoang. Đó cấp cứu sao xắt vỏ chạy vào. Tôi nói nhiều cái Phật tử mà thấy nịnh với mấy ông thầy trụ trì tôi bắt cười. Thường thường mà tôi thấy mấy Phật tử nịnh vậy cái tự nhiên cái bụng tôi nó muốn đi cầu à. Trời ơi tôi nói vậy là ta ghét tôi chứ thiệt, có thấy mà mấy bà mà do bà eo mà nịnh giống trụ trì là tôi mắc tôi tự nhiên cái bụng tôi nó chột dạ mắc đi cầu à. Trời ơi thưa thầy, trời ơi con có mấy đứa cháu nội cháu ngoại á thầy. Nó về mà thầy biết không, con nghe thầy kêu là con chạy vào liền đấy à thầy à. Con bỏ tụi nó nhà cho bố nó làm gì đã làm á thầy. Phật ơi Phật. Cái đó là khoe khoang. Đó là manh áo bẩn. Các vị biết cái người mà mình nhìn cái cuộc đời á, cái người giàu ở trần thế á, người giàu cuộc đời ta giàu, ta càng giàu á, thì ta càng giấu. Ta càng giàu ta càng giấu, các vị thấy đúng không? Bởi vì ta đâu dám nói ra, có cãi răng họ cũng không dám, họ nói họ dư giả, họ giàu nữa. Họ nói ra sợ cướp giết sao? Còn cái thứ mà nó khoe nó có 3-4 căn nhà cho thuê, nó khoe là còn bao nhiêu tiệm nail cho mướn rồi này kia, nó coi chừng nó phá tán, nó coi là phá sản không biết lúc nào à. Nó là nổ, toàn là nợ không á. Còn cái thứ mà giàu có rồi ta cất kỹ lắm, ta giấu kỹ lắm, ta không dám nói. Hỏi sao chị, năm nay chị làm ăn sao? Ồ, tôi cũng làm công nhân bình thường đó mà. Cũng có tiệm neo bị bạ vậy là tôi làm, tôi ráng ra động viên các em nó làm vậy thôi chị. Không có cho nên vậy mà nó giàu. Còn trời, năm nay chị sao chị? Tôi mới cứ hùng với bạn tôi mua thêm mấy cái tiệm nữa. Giờ cho thuê chị ơi, rồi tôi nghe bạn nó giới thiệu có mấy căn nhà bán rẻ tôi mới mua, tôi cho thuê trọ, tôi sửa mấy căn nhà nó cực quá chị, tôi mới mua sửa tôi cho thuê, đó là manh áo bẩn. Tôi nói sự thật, vừa đời với đạo nói chân thành vậy à. Cho nên á, cái người mà giàu thiệt người ta không có khoe mẽ, người mà tu thiệt người ta có cái đời sống người ta thật chất, không có biểu lộ ra bên ngoài. Cho nên nói vậy tôi nhớ câu chuyện mà các vị nhớ người xưa có kể câu chuyện có cái anh nó mới may được cái áo mới á nhau. Anh may được chiếc áo mới, anh muốn khoe cho mọi người biết là bữa nay anh mặc áo mới. Anh mới ra ngã ba đường anh đứng anh đi cho người đi qua đi lại, anh cứ là bỏ lấy cái áo anh vũ để cho tao thấy, nhưng mà người ta đâu có để ý, người ta tưởng đâu cái anh này anh đứng nắng nóng anh vũ cái áo cho nó mát. Cho tới có một cái bà nọ bà mắc gà bà chạy ra bà nói chú hồi nãy giờ chú có thấy con gà của tôi nó chạy ngang không chú? Anh này cái lấy áo anh vũ và đấy chú trả lời giùm tôi đi, trời đâu có nóng đâu mà chú vũ cái áo đấy. Từ khi tôi mặc cái áo mới đứng đây tới bây giờ tôi không có thấy con gà nào chạy ra đây. Bà đã bắt xô cái rầm rớt chú Dũng đồ quý, tôi hỏi con gà trả lời con gà, tôi đâu có hỏi cái áo mới mà đâu đó. Cho nên đó là những câu chuyện mà người xưa họ đặt họ để họ răng đời, họ đặt để họ răng đời nó như vậy, các vị biết không? Vì vậy mà người xưa có câu gọi là gì đó, hữu xạ tự nhiên hương, hữu xạ tự nhiên hương. Nhưng những người đệ tử Phật phải biết là tâm Phật vốn sáng ngời, không có cái đeo mang, luôn tỉnh tại hiện tiền, không có bóng dáng của buồn giận ghét thương. Hãy vứt những cái thứ đó trong lòng ra đi, thì có nghĩa là hãy vứt trong lòng cái manh áo bẩn phủ trùm tâm Phật bất động. Người trung hạ cứ mãi nhặt từng chiếc lá, bẻ từng cành, thì biết bao giờ mới sạch não phiền. Ngũ cái, thập triền, thập sử. Đã vậy, người trung hạ có khi còn ỷ mình có học vị văn bằng, khua môi, khoác lác, khoe khoang, để rồi cũng lặn hụp trong tham danh ham lợi. Danh đi liền với lợi, quyền lợi địa vị làm mất đi tấm lòng từ bi của đạo Phật, đắm chìm trong tham lam, sân hận và si mê. Đó là cái bài mà bữa nay tôi giải thích như vậy thôi. Nếu có lời nào không phải, mong quý vị hoan hỷ cho. Cái bài rất ý nghĩa là như vậy, không cần nói nhiều. Xin nói trở lại, thượng sĩ nhất quyết, nhất thiết liễu, trung hạ đa văn, đa bất tín. Gì nữa? Trung hạ đa văn, đa bất tín, đảng tự hoài trung giải cấu y, thì năng hướng ngoại, khoa tinh tấn. Tôi sẽ đăng lên màn hình cho các vị đọc. Ngày nay là ngày thứ bảy của Việt Nam. Và sáng chủ nhật là sáng ngày mai cũng tại Việt Nam chúng ta học tiếp một bài nữa. Trong mùa dịch bệnh này chúng ta cố gắng học, tinh tấn học. Mong là các vị đừng nản lòng ha. Ngày mai học cái bài gọi là Tùng Tha Bán Nhậm Tha Phi, Bả Quả Thiêu Nhiên Thiêu Thiên Đồ Tự Bì, Ngã Văn Khắp Tự Ẩm Cam Lộ, Tiêu Dung Đốn Nhập Bất Tư Nghị. Tùng Tha Bán Nhậm Tha Phi là mặc tình ai phỉ bán, mặc tình ai chê bai. Bả Quả Thiêu Thiên Đồ Tự Bì là họ tự phỏng bằng cây đuốc đốt trời trong tay họ. Ngã Văn Khắp Tự Ẩm Cam Lộ, nếu mà ta nghe đó giống như ta uống nước cam lồ, thì Tiêu Dung Đốn Nhập Bất Tư Nghị, thì ta sẽ có bất tư nghị giải thoát. Đó là cái bài mà ngày mai huynh đệ ta học. Các huynh đệ quan hệ cho tôi nghe. Nhớ nghe, muốn tìm vàng là phải đãi cát nghe. Tôi cũng là một con người rất là bình thường, còn phàm phu tăng đàng hoàng nghe. Cho nên các vị đừng có chấp những cái lặt vặt lại dạy nghe. Rồi bây giờ nghỉ nghe. Sáng mai ở Hoa Kỳ, có nghĩa là chiều nay ở Việt Nam, các vị sẽ học chứng học Di Đà, kinh Di Đà. Rồi sáng mai ở Việt Nam và chiều mai ở Hoa Kỳ thì học chứng đạo ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thôi chúng ta nghỉ.